Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2777, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2777, Lâm Bất Nhiễm đứng ở một bên không nói gì, ánh mắt cô rơi vào trên người Thu Nương cũng không hề để ý những người phụ nữ này nói những gì, tay cô ta đặt trên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng không nói nên lời, thời khắc này quanh người Thu Nương bao phủ lên vầng sáng của người mẹ, nhìn ra cô ta rất yêu con mình. Lâm Bất Nhiễm lên lầu, vào phòng mình. Buổi tối Trương Hàn đã trở về cũng không có tới phòng cô đầu tiên, Lâm Bất Nhiễm đứng ở cạnh cửa nhìn xuống dưới lâu, chỉ thấy quản gia nói nhỏ bên tai hắn vài câu, đoán chừng là báo tin Thu Nương mang thai, Trương Hàn mím môi một cái, nhìn không ra bất kỳ sắc mặt vui mừng, cả người không thay đổi. Rất nhanh, Trương Hàn trầm giọng phân phó vài câu, sau đó lên lâu. Lúc Lâm Bất Nhiễm ngồi ở trên thảm cửa phòng liền mở ra, Trương Hàn đi đến, hắn vươn tay cởi áo khoác. Vẫn còn đang vẽ đấy à? Ừ, Lâm Bất Nhiễm lên tiếng. Trương Hàn ngồi qua đây, ôm cô định hôn, Lâm Bất Nhiễm hơi chống cự, quay đầu tránh, Trương Hàn khựng lại, đôi mắt sắc bén nửa híp, làm sao vậy, có người đắc tội em, Lâm Bất Nhiễm lắc đầu, không có, đêm nay tôi phải làm việc, anh lật thẻ chưa, đêm nay anh sẽ đến chỗ mây người phụ nữ khác nhỉ, không lật, đêm nay tôi vẫn ngủ lại phòng em, Nhiễm Nhiễm, em vui không? Không vui, Hàn Vương, tôi muốn nhắc nhở anh một câu, ngàn vạn lần không thể độc sủng. Một mình tôi, phải phân đều ân sủng. A hát, Trương Hàn từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ. Tôi đã nhìn ra, không phải là người khác đắc tội em, mà là tôi đắc tội em, đúng không? Không có, Lâm Bất Nhiễm phủ nhận. Nhiễm Nhiễm, tôi thực sự không biết tôi đắc tội em ở đâu, nếu không em nói đi, có thì tôi đổi, không thì cũng sẽ cố gắng đổi. Trương Hàn kiên nhẫn dỗ cô. Hắn hiện tại thực sự rất dịu dàng, như là dỗ cô gái mình thích cho người ta một loại ảo giác thâm tình. Thế nhưng Lâm Bất Nhiễm chỉ cần nghĩ đến Thu Nương, liền ý thức được rõ ràng hắn có rất nhiều người phụ nữ, hắn chẳng những ngủ với những người phụ nữ kia còn có thể làm lớn bụng họ. Đúng là biên chết, Lâm Bất Nhiễm không phải lần đầu tiên biết hắn có người phụ nữ khác thế nhưng trước đây không ngại, bây giờ lại chú ý như thế rồi, e dáng. E rằng chỉ là bởi vì nơi đây cho cô cảm nhận trực quan nhất. Tại sao không đáp, Trương Hàn nâng hàm dưới xinh xắn của cô lên, ép cô đối diện với hắn. Tôi thật sự không có, Hàn Vương có nhiều người phụ nữ như vậy thế nhưng trở lại liên chạy tới chỗ tôi, buổi tôi cũng không lật thẻ, cái này rất dễ dàng đẩy tôi đầu sóng ngọn gió cho nên Hàn Vương vẫn nên ban sủng đều đi. Cách chương.